Tiên Linh Đồ Phổ, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28080, bế quan. Các sách, con Nguyên Ninh tử thở phì phò vứt cho nàng một đống đồ vật. Trừ các loại linh dược cơ bản pháp trận còn có một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài, là Thái Bạch Tông công cộng động phủ mở ra lệnh bài. Tông môn quá lớn, linh mạch có nhiều có ít, tốt linh mạch luôn luôn có hạn, trừ một bộ phận người, người khác không hưởng thụ được. Cho nên, tông môn đem tốt nhất linh mạch một, mở ra một mảnh động phủ, cung cấp đệ tử thời khắc mấu chốt bế quan dùng, tỉ như trúc cơ tỉ như kết đan. Linh Ngọc cầm những vật này, trở lại Thiên Trì Phong. A Bích cũng trở về đến, giao cho nàng hai cái túi càn khôn, con mắt lóe sáng hỏi nàng. Ngươi muốn kết đan, cái gì ngươi a ngươi? Linh Ngọc gõ thoáng cái đầu của nàng. Chủ nhân sẽ không gọi à, A Bích quyệt miệng, không có phản bác nàng, nhưng cũng không có bé ngoan nghe lời. Đại khái bởi vì nhận chủ là bị lừa, nàng một mực gọi chủ nhân chuyện này rất mâu thuẫn. Bất quá, nàng từ trước đến nay trung tâm, đại sự lên cũng rất nghe lời, cho nên Linh Ngọc không đại kế so sánh. A Bích nói, người kết đan về sau, đúng là ta kết đan chân nhân Linh Sủng, đi. Tự nhiên, ha ha, tốt như vậy, A Bích cười tùm tìm. Vậy ta liền còn tìm Thanh Thanh Tùng Tùng bọn hắn đi chơi, trước kia Thanh Thanh lão yêu ở trước mặt ta tự cao tự đại, ta về sau cũng là kết đan chân nhân Linh Sùng. Linh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiền đồ có được hay không chờ ngươi có một ngày kết đan, lại đi hướng bọn hắn khoe khoang, không phải càng tốt hơn. Nói đến tu luyện, A Bích lập tức không hỏi, lấy cơ quét dọn, chuồn mất được không thấy bóng dáng. Linh Ngọc vừa mới đem đồ vật đều cất kỹ, khách nhân liền tới nhà. Ra ngoài vừa nhìn, là Tiễn Gia Nhạc. Nghe nói người ba ngày sau liền muốn kết đan, vừa tiến đến, hắn húc đầu liền hỏi. Đúng vậy a, Linh Ngọc mời hắn ngồi xuống, cười hỏi. Ta mới vừa từ chấp sự đường trở về, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Tiễn Gia Nhạc không có trả lời vấn đề của nàng, vẻ mặt sốt ruột. Ngươi chuyện gì xảy ra a, không phải nói không thèm để ý à, trả lại như thế nào là bị châm ngòi, ta nói cho ngươi kết đan không phải dễ dàng như vậy. Ngươi nhớ kỹ lá còn bay đi. Vị này cũng là kiếm tu, năm đó gần biển chiến trường bảng bài danh phía trên nhân vật. Linh Ngọc gật đầu, nhớ kỹ, hắn chính là kết đan quá gấp, kết quả hiện tại kẹt tại trúc cơ viên mãn, tiến thối không được. Người cũng không nên bước hắn theo gót, Linh Ngọc chỉ là cười, nhàn nhã pha lấy trà. Người nói chuyện a, Tiễn Gia Nhạc gấp đến độ vô cùng. Bỗng nhiên đứng lên, ta ngày ấy thời điểm ra đi, ngươi là nói như thế nào để cho ta yên tâm, vậy ngươi cũng phải có cái để cho ta yên tâm bộ dáng. Tiền sư huynh, Linh Ngọc đem hắn theo trở về, người một mực đem tâm phóng tới trong bụng, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Không phải là bị hứa ký ba châm ngòi, cũng không có bị kích thích đến, người muốn tin tưởng ta. Liền nghe ta nói, Tiễn Gia Nhạc ngẫm lại, Linh Ngọc cá tính mặc dù không gọi được ổn trọng, nhưng cũng không phải khinh phù như vậy người, ngày đó nàng trước mặt khiêu khích đều có thể bình tĩnh như vậy, không có đạo lý mới mấy tháng liền biến cái bộ dáng. Nhân tiện nói, tốt ngươi nói, Linh Ngọc một bên cho hắn châm trà, một bên hỏi. Tiền sư huynh, du lịch là vì cái gì? Không nói lời vô dụng, rèn luyện cơ sở, đúc luyện tâm cảnh, tìm kiếm thời cơ. Đó không phải là, Linh Ngọc hời hợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này ta đều có cần gì ra ngoài du lịch? Tiễn Gia Nhạc nghe vậy khẽ giật mình. Có, Linh Ngọc mỉm cười, sư huynh có biết đan điền vỡ vụn về sau? Ta vì cái gì không hề tu kiếm, mà đổi thành pháp luật tu. Vấn đề này, Tiễn Gia Nhạc thật đúng là không đáp lại được, hắn chỉ là ẩn ẩn có chút cảm giác ngày xưa quan tâm nàng, từ trước tới giờ không sách chủ động nhắc tới, cũng liền không có hỏi. Vì cái gì? Bởi vì, Linh Ngọc bưng chén trà, nhàn nhã hớp một cái, mới đáp. Bởi vì ta được một bản công pháp, Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, một bản phi thường thích hợp công pháp của ta, cho nên ta có thể nhanh như vậy liền khôi phục tu vi. Tiễn Gia Nhạc một hồi lâu mới chậm qua đây, có chút hiểu được. Ý của ngươi là, Linh Ngọc mỉm cười nói, có lẽ tiền sư huynh cho rằng, ngắn ngủi hơn 50 năm thời gian, ta từ tu vi hủy hết đến trúc cơ viên mãn, đã rất nhanh. Nhưng ta có thể trung thực nói cho ngươi, đó cũng không phải nhanh nhất góc độ. Cái này, Tiễn Gia Nhạc chậm rãi tiêu hóa lời nói này, nàng là tu vi hủy hết lại tu luyện từ đầu cho nên, ở giữa không có bình cảnh, độ tu luyện mau một chút rất bình thường, vấn đề là từ hậu kỳ đến viên mãn, cũng vẻn vẹn hoa 20 mấy năm a. Tiễn Gia Nhạc ánh mắt đã nói cho nàng, hắn rất khó tin tưởng. Linh Ngọc lên đường, lập tức kết đan, là sư phụ ta đồng ý, tiền sư huynh ngươi còn cần không yên tâm à, Tiễn Gia Nhạc trung thực nói thẳng. Cũng bởi vì là úy chân nhân đồng ý ta mới không yên tâm a. Không phải ta nói, úy chân nhân là sư phụ ngươi, hắn cái kia tính tình. Ách, Linh Ngọc không nghĩ tới Úy Vô Ưởng tại trong mắt người khác là cái này tính tình, nàng đành phải cố gắng vì chính mình sư phụ nói chuyện. Sư phụ ta chính là phách lối một chút xíu, kỳ thật đại sự lên vẫn là rất đáng tin cậy. Tiễn gia Nhạc nghiêng mắt minh bạch mà tỏ vẻ ra hắn hoài nghi. Linh Ngọc thở dài, tốt a, coi như ngươi không tin tưởng ta sư phụ tổng được tin tưởng ta đi, ta là như vậy người không đáng tin cậy à. Tiễn gia Nhạc suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tin tưởng Linh Ngọc. Đan điền vỡ vụn loại chuyện này nàng đều có thể sống qua tới, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Nhìn lấy hắn một bên do dự một bên gật đầu, Linh Ngọc liền cười. Những năm này, ta thả chậm độ tu luyện chính là vì rèn luyện cơ sở. Đạp đổ làm lại, ta tự nhận cơ sở phương diện này, không kém bất kỳ ai, đã đủ vững chắc. Điểm này, Tiễn gia Nhạc tin tưởng. Linh Ngọc trên người Linh hơi thở thủy chung rồi rào bành trướng, hiển nhiên cũng không có chỉ vì cái trước mắt mà là cẩn thận rèn luyện qua. Về phần đúc luyện tâm cảnh, tìm kiếm thời cơ, ta đã tìm được tâm cảnh sơ hở, cũng nhất nhất khám phá, còn cần tìm cái gì thời cơ. Thật sao, Tiễn gia Nhạc giật mình. Nhanh như vậy, tiền sư huynh đừng quên, đan điền vỡ vụn ta tới nói cũng là tâm cảnh khảo nghiệm a. Tiễn gia Nhạc nghĩ cũng phải, có thể từ đan điền vỡ vụn đả kích bên trong nhanh khôi phục lại, có thể thấy được nàng tâm cảnh tu vi không kém. Chỉ ít không thể so với Hứa Ký Ba kém. Tốt a, suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình hẳn là nhiều tín nhiệm Linh Ngọc một chút. Tiễn gia Nhạc buông ra ý chí. Đã ngươi đã quyết định kết đan, vậy thì hết sức đi làm đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tiễn gia Nhạc cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc suy nghĩ, nàng muốn kết đan sự tình ngay cả Tiễn gia Nhạc cái này không yêu đi ra ngoài đều biết, chắc hẳn đã truyền khắp tông môn đi, không biết có bao nhiêu người chờ lấy nhìn chuyện cười của nàng, lại có bao nhiêu người trong lòng lo lắng đây làm nàng ngoài ý muốn chính là. Sau đó, không lâu, lại thu đến Lãnh Thanh Quỳnh ân cần thăm hỏi, nàng kết đan sự tình biểu thị lo lắng, nhìn nàng nhiều hơn cân nhắc. Linh Ngọc cầm đưa tin phù, hơi cảm thấy thú vị. Mặc dù cùng mấy vị sư đệ sư muội không lớn thân cận, nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt thu đến quan tâm. Cũng rất tốt, có lẽ chính nàng cũng cần phải buông xuống một chút, người khác lãnh đạm, người khác đương nhiên không yêu thân cận nàng. Nàng trả lời một chương đưa tin phù, nói cho Lãnh Thanh Quỳnh. Quyết định này nàng đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đồng thời cũng là sư phụ cho phép, mời nàng yên tâm. 3 ngày trôi qua rất nhanh, nàng cầm bế quan lệnh bài, đi hướng bế quan động phủ sơ tại địa. Bế quan động phủ nằm ở một chỗ trong sơn cốc tên là Tĩnh Tư Cốc. Bởi vì nàng cầm là kết đan bế quan lệnh bài, Tĩnh Tư Cốc chấp sự đem tốt nhất động phủ cho nàng. Mảnh sơn cốc này có gần 100 động phủ, bị người làm bố trí qua, có được số lượng rất nhiều linh nhãn, cung cấp môn hạ đệ tử trúc cơ kết đan dùng. Trúc cơ sử dụng động phủ liền thôi, có tiền liền có thuê kết đan động phủ lại là mấy năm mới sẽ vận dụng một lần. Bây giờ Tĩnh Tư trong cốc không người bế quan kết đan. Chính là thời cơ tốt nhất. Linh Ngọc tiến vào trong động phủ, từng cái bố trí xuống pháp trận, sau đó điều trị tự thân linh hơi thở. Úy Vô Ưởng không cùng tiến đến, kết đan tốn thời gian thật lâu, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm, nguyên anh tu sĩ thần thức hơn người, dù là không trong cốc cũng có thể coi chừng nàng. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Linh Ngọc bắt đầu tĩnh tâm điều tức đem trạng thái bản thân điều trị đến tốt nhất. Mà giờ này khắc này, Tĩnh Tư Cốc bên ngoài, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy, có tràn ngập hiếu kỳ, có bao hàm hâm mộ, có mang theo ác ý, một cái bản mệnh linh kiếm tổn hại, mà dẫn đến đan điền vỡ vụn kiếm tu, chẳng những tu phục đan ruộng, còn truyền pháp luật tu, lại tu luyện từ đầu đến trúc cơ viên mãn, chuyện này đã đủ truyền kỳ, bây giờ nàng vậy mà tại trúc cơ viên mãn liền bế quan kết đan, quả thực kinh động đến một nhóm người. Tông môn nguyên anh tu sĩ ngược lại xong, bọn hắn không quan tâm những thứ này tiểu bối sự tình, nghe được cũng sẽ không nhiều thêm nghị luận, đồng thời, bọn hắn cũng tin tưởng Úy Vô Ưởng sẽ không để cho đồ đệ của mình làm loạn. Những cái kia kết đan tu sĩ, trúc cơ đệ tử chưa hẳn như thế, bọn hắn không chú ý lấy chuyện này, chờ lấy nhìn chuyện kết quả. Nếu như Linh Ngọc thành công kết đan, tất nhiên là một cọc truyền kỳ, nếu như thất bại, đến lúc đó miễn không trở thành người khác đàm tiếu. Ngươi nhìn, vị kia đan điền vỡ vụn mà một lần nữa tu trở về trình sư tỷ, trúc cơ viên mãn liền kết đan, không cần nghĩ cũng biết thành công không? Có thể thấy được kết đan là không vội vàng được sự tình, phải thật tốt cầm giữ ở cho rằng làm gương. Những chuyện này, Linh Ngọc không có để ở trong lòng, lúc này, nàng đã đắm chìm đến tu luyện bên trong đi. Huyền nữ phong, một đầu phù kín hỏa long tinh thạch trong sơn cốc, Hứa Ký Ba đứng tại chỗ cao nhất yên lặng nhìn qua Tĩnh Tư Cốc phương hướng. Hứa sư tỷ, đằng sau có người hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu, nhìn lấy vị kia chân sư muội chạy tới. Hứa sư tỷ, ngươi nhìn cái gì? Nàng hướng Hứa Ký Ba trước mặt phương hướng nhìn vài lần, lộ ra nhưng cười. là vị kia trình sư tỷ Dia thực sự là buồn cười, bất quá bị chúng ta kích vài câu, liền bế quan kết đan. Nàng mới vừa vặn viên mãn, thế mà cũng dám bế quan kết đan. Ta ngược lại muốn xem, nàng kết đan sau khi thất bại, sẽ là như thế nào sắc mặt. Chờ một lát cũng không nghe thấy Hứa Ký Ba đáp lời, quay đầu nhìn thấy, lại là nàng vẻ mặt buồn thiu, không khỏi nói. Hứa sư tỷ, ngươi sẽ không còn không yên tâm nàng đi. Hứa Ký Ba lắc đầu, lại gật đầu. Trần sư muội, ngươi nói, nàng thật sẽ thất bại à, làm sao có thể không thất bại. Trần sư muội cười lạnh, ngày đó Linh Ngọc nói những lời kia, đâm vào trong lòng của nàng, để cho nàng ghi hận đến bây giờ. Kết đan dễ dàng như vậy, vì cái gì kết đan tu sĩ còn ít như vậy trong tông môn, trúc cơ đồng môn nói ít cũng có hơn ngàn, trong bọn họ một nửa có thể đạt tới viên mãn, nhưng có mấy cái có thể kết đan thành công. Nhưng nàng là Trình Linh Ngọc a, Hứa Ký Ba thở dài nói. Trình Linh Ngọc thế nào sẽ thất bại? Trình Linh Ngọc thế nào? Trần sư muội phi thường không để ý tới sừng, nàng luôn cảm thấy, Hứa sư thì Trình sư thì kiên kỵ không hề có đạo lý, tựa hồ nhận định nàng sẽ kết đan đồng dạng. Hứa Ký Ba lắc đầu, không có nói thêm nữa. Chuyện này, cùng người khác nói không rõ. Nàng biết Trình Linh Ngọc sẽ thành công kết đan, nhưng lại không biết tại ảnh hưởng của nàng dưới, sự tình đúng hay không sinh cải biến. Còn có câu nói kia, chẳng lẽ bí mật của nàng bị hiện. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc cách chương.